Tên, Đàm Phi, gã môn nhân gật đầu xác nhận rồi lấy ra viên cầu như thủy tinh dùng kim vàng khắc tên Đàm Phi lên đó xong đưa cho Đàm Phi. Đàm Phi nhân viên cầu dứt khoát bước thẳng vào màn sáng trên nghiệp cảnh đài. Nó vừa ổn định giữa trung tâm bệ đá thì nghe thấy tiếng ông ông, cảm giác toàn thân hơi tê tê như ngàn vạn con kiến bò trong cơ thể. Bên ngoài màn sáng không có động tĩnh gì, phải đến hai nhịp hô hấp đám ngọc ngũ sắc khảm trên mặt bích mới có phản ứng. Năm viên đá bắt đầu phát sáng chói mắt, toàn thể đại điện im ắng, mọi ánh mắt tập trung về nghiệp cảnh đài, một thiên căn nữa xuất hiện chăng? Cách chương.